Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 108, Bly Maiden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bly Maiden là một urban legend của Tây Ban Nha. Về một trang web kỳ bí sẽ cho bạn biết thế nào là nỗi sợ hãi thực sự. Tuy nhiên, trải nghiệm này đôi khi lại đem đến một kết cục không mấy là tốt đẹp. Tần đồn về một trang web này đã xuất hiện ở các trường học của đất nước TBN được nhiều năm rồi. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà hầu như chỉ có giới học sinh TBN mới biết về cái urban legend này. Tôi cũng chỉ biết về trang web này sau khi một cậu bạn của tôi ở bên đó kể cho tôi nghe câu chuyện về nó. Người ta đồn rằng, hầu như mọi lúc bạn sẽ không thể nào truy cập vào trang web này cho dù bạn có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, theo lời đồn đại, bạn có thể vào trang web này nếu bạn làm theo các bước sau. Bạn phải ở một mình, bạn phải tắt hết đèn trong nhà, không phải trong phòng, bạn phải truy cập vào trang web vào đúng nửa đêm và phải vào một đêm trời không trăng. Sau khi thỏa mãn tất cả các điều kiện nêu ở trên, bạn sẽ ngay lập tức truy cập được vào trang web Bly Maiden. Khi đã truy cập được trang rồi, bạn sẽ được xem một series ảnh kinh dị. Mỗi bức ảnh là một khuôn mặt bị biến dạng vì nỗi sợ hãi, miệng của họ đông cứng lại như là họ muốn thét lên vì kinh sợ, nhưng tiếng thét bị mắc nghẹn trong cổ họng họ vậy. Thêm một điểm đặc biệt nữa là mỗi người trong series ảnh đều không có mắt, thay vào đó chỉ là những hốc mắt rỉ máu. Ảnh hiện ra rất nhanh, ảnh này nối tiếp ảnh kia, không có bất kỳ lời giải thích nào, chỉ có những bức ảnh kinh dị liên tiếp hiện ra trước mắt bạn thôi. Theo truyền thuyết thì, sau khi series ảnh chấm dứt, một dòng chữ tiếng TBN sẽ hiện ra trên màn hình. Dịch thô ra thì nó có nghĩa như sau: website này sẽ đưa nỗi sợ hãi của bạn lên một tầng cao mới. Nỗi sợ hãi bạn cảm nhận được sẽ thông qua cả năm giác quan. Bạn hãy cẩn thận không nên click nhầm vào thứ bạn không muốn. Bạn sẽ được trải nghiệm nỗi sợ hãi tột cùng. Hãy nhấn nút đồng ý để bắt đầu trải nghiệm thú vị này nào. Bên dưới dòng chữ là hai sự lựa chọn, đồng ý và từ chối. Đến lúc này bạn sẽ cảm thấy rất là tò mò và muốn bấm vào nút đồng ý. Đừng làm vậy. Nếu bạn nhấn đồng ý, bạn sẽ chỉ tự đặt mạng sống của mình lên thớt mà thôi. Hãy nhấn từ chối để đảm bảo an toàn cho bản thân. Đây là chuyện xảy ra nếu bạn nhấn nút đồng ý. Ngạc nhiên thay, bạn sẽ thấy trên màn hình vi tính của bạn một bóng người bí ẩn đang từ từ bước đến nhà bạn, rồi bóng người đó dần dần tiến đến gần hơn, dần dần, bóng người đó đã đến trước cửa phòng và bước vào phòng bạn. Rồi bạn sẽ cảm thấy có ai đó đang ở sau bạn. Rồi bạn sẽ cảm thấy ai vỗ vào vai bạn, và điều cuối cùng bạn thấy sẽ là hình ảnh của Bly Maiden nhìn bạn với hai cái hốc mắt trống trơn của cô ta. Truyền thuyết kể rằng, cô ta sẽ giết bạn và sẽ móc hai mắt của bạn ra. Sau đó cô ta sẽ chụp ảnh bạn và bức ảnh về khuôn mặt hoảng sợ của bạn sẽ được vinh dự gia nhập vào series ảnh trên. Cách chương.